Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, người có dũng khí cưỡi lão nương. Cầu phiếu đề cử cầu nguyệt phiếu. Lão nương hồng phấn cái đầu của ngươi. Nộ hỏa kinh lôi, Liễu Nhị Long đạp chân xuống. Một đạo hào quang màu tím theo dưới chân sáng lên. Một cái hỏa cầu xuất hiện tại song trưởng của nàng ở giữa. Phía trên còn mang theo từng tia lôi điện. Hỏa cầu theo khống chế của nàng dần dần biến lớn. Thời gian nháy mắt đường kính đã vượt qua 1 mét. Liễu Nhị Long hai tay đẩy. Hỏa cầu thật lớn hướng phía Lộ Viễn đụng tới. Bá đạo năng lượng nhường không khí chung quanh cũng trở nên bắt đầu vặn vẹo. Kiếm ý thiêu đốt, phun trào tăng phúc. Lộ Viễn trước tiên mở ra hai đại tăng phúc hồn kỹ. Đồng thời mãnh liệt rót hai cái rượu ngon. Một giải lụa kiếm khí bổ ra. Vọt tới cái kia tăng trưởng đến cao cỡ một người hỏa cầu khổng lồ bên trên. Oanh minh tiếng vang bên trong. Cây cối chặn ngang cắt đứt. Cát đá vẩy ra. Liễu Nhị Long xem một kích không thành. Nổi giận. Nàng cái gì thời điểm bị người nhìn hết qua thân thể. Cái này ủy khuất không thể thụ. Thứ 6 hồn kỹ. Bạo hỏa long tật. Liễu Nhị Long song quyền ngưng tụ long viêm. Như là hỏa lưu tinh đồng dạng liền xông ra ngoài. Tại bạo hỏa long tật tăng phúc dưới, tốc độ cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên. Chỉ là thời gian nháy mắt, cự ly Lộ Viễn bất quá 5 bước xa. Phong trần tuyệt niệm chạm. Cái này quả ớt nhỏ thế mà đến thật. Lộ Viễn cái kia có thể nuông chiều nàng a. Hắn hóa thân thành một đạo không cách nào tỏa định lăng lệ kiếm khí. Tránh thoát Liễu Nhị Long công kích đồng thời. Chém xuống trên đầu nàng một luồng tóc đen. Liễu Nhị Long đảo ngược một quyền đánh ra, vừa vặn bị Lộ Viễn thân kiếm ngăn trở. Hai người đồng thời lui ra phía sau mấy bước. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Cái này ra hỏa quả nhiên giống trong truyền thuyết đồng dạng. Không đơn giản a, mấy lần giao thủ xuống tới, nàng thế mà không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Lộ Viễn trong tay cái kia thanh kiếm lệnh nàng sinh ra một loại tự nhiên sinh ra sợ hãi. Càng như vậy, nàng vượt không phục, quả ớt nhỏ, đừng đánh nữa. Ta biết rõ ngươi không phải mới vừa cố ý muốn công kích ta. Xem Lộ Viễn thái độ, Liễu Nhị Long vốn định cùng hắn hảo hảo nói một chút. Nhưng mà câu tiếp theo, ta tha thứ ngươi. Lộ Viễn tràn ngập men say nhãn thần tại Liễu Nhị Long thân thể mềm mại bên trên du tẩu. Cái gì? Lão nương bị ngươi thấy hết. Ngược lại còn có sai rồi. Còn muốn đạt được ngươi tha thứ. Mới vừa rồi còn nói nàng không nói đạo lý. Lão nương liền chưa thấy qua so ngươi còn không nói đạo lý người. Liễu Nhị Long đều sắp bị tức nổ tung. Trên thân rộng rãi mỏng manh quần áo đều khó mà che giấu ngực kịch liệt chập trùng. Xích long chân thân. Một cái to lớn hỏa long xuất hiện tại giữa không trung. Phía trên bốc lên lấy ngọn lửa màu xanh. Một đoàn thanh viêm theo miệng rồng bên trong phun ra. Nóng bỏng khí tức làm cho không khí sinh ra liên tiếp nổ đùng. Hắc ám chi hỏa. Lộ Viễn phóng thích cánh tay trái hồn cốt kỹ năng. Kiếm khí bốc lên. Hỏa diễm thiêu đốt. Cùng thiên đấu chén thi đấu thời điểm so sánh. Trên người hắn hỏa diễm nhỏ rất nhiều. Nhưng uy lực lại cường thịnh hơn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Liễu Nhị Long rõ ràng cảm giác được nàng hỏa long võ hồn bị áp chế. Liền kia phun ra đi ra thanh viêm uy lực cũng bị nhược hóa. Võ hồn chân thân ở dưới nàng lần thứ nhất xuất hiện mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Lộ Viễn dưới chân mạnh mẽ phát lực. Thân thể tựa như cực nhanh bắn ra đi. Liễu Nhị Long chỉ thấy Lộ Viễn sau lưng lưu lại mảng lớn tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt liền đã biến mất tại tầm mắt của nàng phạm vi bên trong. Võ hồn chân thân trạng thái dưới nàng mặc dù trở nên to lớn. Nhưng cùng lúc tầm mắt điểm mù cũng tương ứng gia tăng. Đột nhiên, nàng cảm giác tự mình lưng rồng phía trên không khí xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Muốn tránh né lúc sau đã chậm. Lộ Viễn, theo lão nương trên thân lăn xuống đến. Liễu Nhị Long biến thành to lớn hỏa long tại giữa không trung dãy giụa kịch liệt. Lộ Viễn, người có dũng khí cưỡi lão nương. Chớ có sờ lão nương long lân. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, .com/ Sử Lai Khắc Học Viện, lớp cao cấp. Từ khi Lam Bá Học Viện đổi tên là Sử Lai Khắc Học Viện về sau, đây là bọn hắn lớp cao cấp trên đệ nhất đường lớp lý thuyết. Nghe nói hôm nay cho nhóm chúng ta lên lớp cũng là một vị mới tới lão sư. Là một vị hơn 70. Cấp thực vật hệ hồn thánh. Tên gọi, Thiệu Hâm. Đúng, chính là hắn. .. Mấy cái này chính là mới tới. Xem tuổi của bọn hắn lông còn chưa mọc đủ. Làm sao còn tới nhóm chúng ta lớp cao cấp. Cá nhân liên quan tới đi. Mới tới kia hai cái tiểu mỹ nữ còn không tệ. Đợi chút đi qua bắt chuyện. Ngươi xem kia chết bàn tử. Cũng có thể làm hồn sư. .. Ta nhịn không được. Mã Hồng Tuấn mới vừa chuẩn bị quay cái bàn. Phòng học cửa phòng chi chi xoay xoay bị mở ra. Mã Hồng Tuấn nhìn người tới. Ngoan ngoãn ngồi xuống. Ha! Các ngươi bọn này thối tiểu tử thế mà trốn ở chỗ này lên lớp. Có phải hay không cố ý để cho ta? Tìm không thấy. Có tin ta hay không chặt các ngươi? Lộ Viễn đến rồi. Trải qua cùng Liễu Nhị Long một phen kịch chiến. Hắn cuối cùng chiến thắng. Đồng thời tại nghiêm hình tra tấn phía dưới. Theo Liễu Nhị Long trong miệng đạt được lớp cao cấp vị trí. Sử Lai Khắc Học Viện lớp cao cấp học sinh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Toàn bộ mẹ nó mộng bức. Người này ai vậy? Lộ Viễn. Chu Trúc Thanh đứng lên. Nàng là nói cho Lộ Viễn bây giờ tại Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng cũng không có nghĩ rằng Lộ Viễn sẽ ở cái này thời điểm tìm đến nàng. Cái này còn lên lấy khóa đây. Con mèo nhỏ. Nguyên lai ngươi ở chỗ này ngồi. Lộ Viễn đi tới. Một cái nắm chặt đái mộc bạch cổ áo. Giận dữ hét. Người hỗn đản này vì cái gì cùng ta con mèo nhỏ ngồi cùng một chỗ? Có tin ta hay không hiện tại truy bạo ngươi? Đái mộc bạch trong lòng khổ a. Hắn thật vất vả chết ra nát mặt mới vừa ngồi tại Chu Trúc Thanh bên cạnh. Liền bị Lộ Viễn nắm chặt. Chu Trúc Thanh cái gì thời điểm thành ngươi con mèo nhỏ rồi? Ta đái mộc bạch mới là nàng chính quy vị hôn phu. Bất quá bây giờ đái mộc bạch bị Lộ Viễn nắm chắc. Một câu cũng nói không nên lời. Nhìn thấy đái mộc bạch muốn bị đánh. Đường Tam bọn người nhao nhao đứng lên vây quanh Lộ Viễn. Người này thật sự là Lộ Viễn. Cái này còn có thể là giả. Người nhìn hắn hình tượng. Lộ Viễn bản xa không thể nghi ngờ. Mới tới mấy cái này xa điêu muốn làm gì. Không phải là muốn cùng Lộ Viễn đánh nhau à. Cái này không chỉ a muốn chết a. Liền bọn hắn mấy cái này mago. Còn muốn đối phó Lộ Viễn. Liền Thiên Thủy Học Viện cùng Thần Phong Học Viện đều không được. Chỉ bằng bọn hắn. Không biết lượng sức. .. Đường Tam mấy người kia cũng hoảng đến một nhóm. Thật muốn đánh bắt đầu. Mấy người bọn hắn cộng lại cũng không phải là đối thủ của Lộ Viễn. Nhưng bọn hắn lại không thể nhìn xem đái mộc bạch bị người đánh. .. Lộ Viễn uống một trận. Đối với mấy người này hắn hoàn toàn không để vào mắt. Bất quá vây quanh mấy người này bên trong. Có một cái đưa tới chú ý của hắn. Tiểu mỹ nữ. Nhóm chúng ta lại gặp mặt. Lần trước ngươi còn đối ta vứt mị nhãn. Có nhớ hay không? Lộ Viễn ánh mắt trên người Tiểu Vũ du tẩu. Kia là mị hoặc. Tiểu Vũ uốn nắn. A, nguyên lai là dụ hoặc a. Vẫn là hồng phấn hồng sắc. Tiểu mỹ nữ. Muốn tới một chén a. Tiểu Vũ nhìn thấy đưa qua tới bình rượu. Dọa đến vội vàng tránh sau lưng Đường Tam. Buông ra đái lão đại. Đường Tam đôi mắt hiển hiện một tầng tử sắc gắt gao nhìn chằm chằm Lộ Viễn. Thanh âm lạnh đến điểm đóng băng. Bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất kích. Cho ngươi. Lộ Viễn đem đái mộc bạch tiện tay ném một cái. Hắn tới đây là tìm Chu Trúc Thanh. Cũng không muốn đem thời gian lãng phí trên người đái mộc bạch. Nhìn xem Lộ Viễn hướng Chu Trúc Thanh trên thân cọ. Đái mộc bạch lên cơn giận dữ. Muốn tìm Lộ Viễn tính sổ sách. Đái lão đại, nhưng không được. Mã Hồng Tuấn gắt gao ngăn lại đái mộc bạch. Các huynh đệ mới vừa đem ngươi theo miệng hổ cứu ra. Ngươi lại muốn lên đi cho không? Đái mộc bạch giận đùng đùng ngồi trở lại lúc đầu vị trí. Tạm thời, nhịn, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.